tình cờ anh đã gặp phải em. Chương 22, vấn đề quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa kỳ nghỉ đông, các thành viên trong bang phái Phong Hoa Tuyệt Đại bắt đầu sôi động thi nhau online mà Mạc Lục ngày thường vào game cơ bản rất ít lên tiếng, phần lớn thời gian đều là độc lai độc vãng. Những náo nhiệt trong bang phái thân là phó bang chủ nàng nên việc phải làm tự nhiên cũng liền nhiều hơn. Tổ chức PT cho mọi người đi phó bản cùng với thành viên trong bang tiện cho việc thăng cấp, nếu có người mới chơi mà nói còn phải chịu trách nhiệm tìm người mang đi luyện cấp. Nói tóm lại, Mạc Lục bề bộn nhiều việc loay hoay cũng không có thời gian trả lời lại vẻ mặt u buồn của Nguyệt Hắc Phong Cao, đồng chí. Ngày hôm đó, Mạc Lục cùng chim nhỏ yêu thương, hòa thượng rượu thịt, đạo sĩ, và vài cái người tại phó bản 5X Vinh Quang chết ba lượt sau, thật vất vả hoàn thành nhiệm vụ từ phó bản bỏ ra ngoài, lập tức liền chứng kiến tại bên ngoài đồng chí kia rất nhàn rỗi sáng ngời. Thật là kỳ quái. Từ lúc biết Nguyệt Hắc Phong Cao, người kia sau, Mạc Lục phát hiện một người trước kia muốn thấy mặt thì khó như lên trời mà hiện tại biến thành cơ bản mỗi ngày đều sẽ gặp. Còn đụng nhiều lần là đằng khác, nàng vẫn buồn bực hệ thống truyền đến đinh một tiếng là tin nhắn của Nguyệt Hắc Phong Cao phát tới. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong Cao, tiểu lục trùng hợp như vậy, đi phó bản. Mạc Lục khi trông thấy những lời này trong đầu rất tự nhiên hiện lên câu nói. Vô sự mà ân cần không phải là tặc tức là trộm. Nàng lập tức rất cảnh giác nói, mật ngữ, nước biết người ta quấn, nhà ngươi muốn làm gì? Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong Cao, nhìn thấy người quen ân cần thăm hỏi một câu đã mà. Mi khẩn trương như vậy làm gì? Mạc Lục vừa ở trong đội ngũ viết chữ PT đi trước vừa đi đến cạnh Nguyệt Hắc Phong Cao. Mật ngữ, nước biết người ta quấn, bởi vì nhà ngươi hôm nay có điểm không bình thường, Nguyệt Hắc Phong Cao có chút chột dạ nói. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong Cao, ta xem mi mới không bình thường. Ông đây tổ đội đi phó bản vừa hay thiếu vị người, mi có đi hay không? Người này hôm nay siêu cấp không bình thường, không bình thường. Đáng tiếc Mạc Lục nhìn màn hình nghiên cứu nửa ngày cũng không suy nghĩ sau ra cái gì như thế nào. Vì vậy tại khi Nguyệt Hắc Phong Cao khó được khi vô cùng kiên nhẫn hỏi thăm lần thứ 5, nàng dứt khoát mà quyết định đi cùng hắn cọ kinh nghiệm đi. Nguyệt Hắc Phong Cao mời nàng gia nhập đội ngũ, vừa vào đội ngũ Mạc Lục liền đã bị kích thích ATT. Lần này trong đội ngũ trừ nàng thì người chơi LV thấp nhất là một bắp nữ tên ta là Đậu Đậu, nhưng đáng tiếc người ta cấp bậc tuy thấp nhưng cũng là LV69. Hơn nữa nhìn thế này, phỏng đoán chỉ cần đơn giản bay thêm ít XP cũng chưa có bay lên cấp 70 được. Tổ đội, Kaka là anh hùng, Ahata, Nguyệt Ca, đây con gái. Tổ đội, ta là Đậu Đậu, em lần đầu tiên trông thấy Nguyệt Đại ca có lòng tốt như vậy mang bạn nữ đi phó bản, ôi chao. Tổ đội, 3000 phồn hoa, 3 chữ tổng kết có dây kiêu. Tổ đội, nước biết người ta quấn, này này, lời không thể nói mò, lão nương với Nguyệt ca nhà mấy vị thanh bạch quan hệ hữu nghị tinh khiết. Tổ đội, Nguyệt Hắc Phong Cao, chính thế, bọn người các ngươi con mắt đều mờ rồi, đã mờ thì đừng nói nhảm. Tổ đội, 3000 phồn hoa, Nguyệt ca dạy dỗ đúng không biết thì không thể ồn ào. Tổ đội, 3000 phồn hoa chúng ta chờ về sau có việc lại đến ồn ào. Tổ đội, nước biết người ta quấn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ đội, Nguyệt Hắc Phong Cao, 5 người vào phó bản sau, người chơi Kaka là anh hùng đứng mũi chịu sao. Kiếm khách mắc level 3000 phồn hoa chịu trách nhiệm dẹp tiểu quái, mà thầy thuốc thì chịu trách nhiệm thêm máu cho mọi người. Một bên khác thích khách LV75 che mặt bảo vệ tiểu lục sắp up LV60 khỏi bị công kích rất vô sỉ ở một bên chuyện gì cũng không quản chỉ lôi kéo người nào đó tán gẫu. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong Cao, nói này tiểu lục mi rốt cuộc vì sao phải giết lòng ta hướng trăng sáng. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong Cao, theo ông đây hiểu rõ, lòng ta hướng trăng sáng người, này mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng API. Nhân phẩm, vận khí. Cũng không tệ lắm, cơ vốn thuộc về loại người không đánh ta không phạm người. Hắn nha rốt cuộc là như thế nào trêu chọc đến mi? Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong Cao, mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong Cao, tiểu lục lão sư mi chẳng lẽ không có dạy mi làm người lớn phải biết suy nghĩ sao? Nói một chút cũng sẽ không chết, Mạc Lục bị lải nhải làm cho cực bất đắc dĩ, nhịn không được hỏi. Mật ngữ, nước biết người ta quấn. Không lẽ thích khách giết thuê như nhà ngươi, chẳng lẽ cũng không có quy định không được thám thính riêng tư của cố chủ sao? Nguyệt Hắc Phong Cao chứng kiến vấn đề của nàng, vô cùng kinh ngạc giọng nói. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong Cao, tiểu lục mi chẳng lẽ không biết quy củ là thích thì thay sao? Mạc Lục chứng kiến những lời này, đột nhiên nhớ tới hôm đó hắn uy hiếp mình sẽ đem tin người thuê giết bán cho Hướng Mãn sư huynh nên giờ lập tức liền nổ lên. Mật ngữ, nước biết người ta quấn. Móa, đem lý luận chó má của nhà ngươi thu lại, đừng vọng tưởng từ trong miệng lão nương moi ra một tẹo tin tức. Này nha, tính tình thực không phải bạo bình thường. Nguyệt Hắc Phong cao đối với màn hình máy tính lắc lắc đầu. Hắn vẫn là chưa tin người này là nữ. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong cao, ai ta đây cũng không nặng lời thế, mi mù mờ kích động gì. Theo lẽ thường mà nói, thuê giết người nhìn chung có thể chia ra hai loại tình huống. Hoặc là báo thù, hoặc là chính là tình sát. Theo tình huống này của mi, tình sát khẳng định là không thể nào, chẳng lẽ, lòng ta hướng trăng sáng đã từng giết mi. Nếu muốn chính thức làm rõ ràng nước biết người ta quấn đến cùng phải hay không là nhân yêu, nhiệm vụ thiết yếu chính là trước rõ ràng quan hệ của nàng ta cùng lòng ta hướng trăng sáng, dù sao thuê giết người chuyện như vậy, ngoại trừ báo thù thì chỉ có thể vì tình. Mạc Lục nhìn giọng của Nguyệt Hắc Phong cao khẳng định như vậy, do dự hạ cuối cùng vẫn quyết định hỏi ra lời. Mật ngữ, nước biết người ta quấn, vì cái gì không thể là tình sát? Nàng mới vừa hỏi xong, ngồi ở máy tính một chỗ khác Nhạc Hằng lập tức lật bàn. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong cao, ni má, sẽ không thật sự là tình sát đi, lòng ta hướng trăng sáng đoạt lão bà của mi hay là phát hiện thân phận mi là nhân yêu. Thế cho nên mi mới ghen ghét hắn như vậy. Mạc Lục ngồi trước máy tính đột nhiên cảm thấy một hồi gió lạnh co rúm lại dưới cổ, nàng quyết định dùng bốn chữ kết thúc chuyện không vui lần này. Mật ngữ, nước biết người ta quấn, miễn nói việc vớ vẩn. Kết thúc hết đề tài sau, Mạc Lục đột nhiên phát hiện phó bản trong rất yên lặng, vốn là những người chủ động quái giờ phút này đều mất tung ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại vừa nhìn trong đội ngũ ba người kia rõ ràng rất nhàn nhã vây quanh hồng y nữ hiệp cùng hắc y thích khách ngồi xuống. Bê mồ hôi, Mạc Lục chẳng biết tại sao cảm thấy có chút chột dạ. Tổ đội, nước biết người ta quấn cái kia, mọi người vất vả a o. Cao thủ liền làm không giống với bình thường, hiệu suất tương đối cao a, trong đội ngũ rất yên lặng, ba người kia ngồi xuống không lên tiếng. Nguyệt Hắc Phong cao nhìn không được cả giận nói. Tổ đội, Nguyệt Hắc Phong cao, lao ta nói các ngươi ba giả bộ thâm trầm cái gì? Bình thường không cho các ngươi nói chuyện nguyên một đám nói như điên, hiện tại cho các ngươi nói ngay cả P cũng không phóng một cái. Tổ đội, ta là đậu đậu ách Nguyệt đại ca kỳ thật ngẫu nhiên đang suy tư một cái vấn đề. Tổ đội, ca ca là anh hùng, ừ, đúng vậy. Bất quá vấn đề này chúng ta còn không có nghĩ thông suốt. Tổ đội, Nguyệt Hắc Phong cao, vấn đề. Tổ đội, nước biết người ta quấn, vấn đề gì? Tổ đội, 3000 phồn hoa, chúng ta liên tục không nghĩ không thông quan hệ hai người là gì, chứng kiến, 3000 phồn hoa, nói những lời này thời điểm Mạc Lục hoa hoa lệ lệ. Nàng cùng côn đồ có quan hệ gì a? Miễn cưỡng cũng liền. Cũng liền bằng hữu bình thường mà thôi. Lúc đó, ngồi ở phòng nghiên cứu sinh đại học N Nhạc Hằng trông thấy câu hỏi không có lửa thì sao có khói như thế khóe miệng co giật trong lòng oán thầm tiểu tử 3000 phồn hoa tiểu tử kia thật không có mắt thậm chí ngay cả mắt cũng không tốt. Hắn cùng một nhân yêu có thể có quan hệ gì a? Đồng tính hấp dẫn nhau loại kỹ thuật sống này tại trên người hắn thật đúng là không có tác dụng. Mặc dù khả năng nước biết người ta quấn có thể là nữ, nhưng là vì không để cho mình thật sự trần truồng tại đại học N chạy, Nhạc Hằng quyết định đem một chút xíu khả năng nháy mắt rơi. Hắn nha cũng không tin thị lực chuẩn của hắn sẽ có nhìn nhầm sao. Vô cực, cách chương.